Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Tần Kinh Hồng. Tác giả, Phượng Si. Nghe xong cô tức tiên nhân nói sau, Tần Cung vui mừng quá đỗi. Nếu có thể có như vậy một vị đại năng tọa trấn Học viện Huyền Hòa. Học viện Huyền Hòa liền có nội tình. Bởi vậy, Tần Cung vội vàng chắp tay nói. Cô xạ tiên nhân có thể tới ta học viện Huyền Hòa. Là ta cầu đều cầu không được. Ta đã không còn là cô xạ tiên nhân. Cho rằng không cần như vậy kêu ta. Còn có, về ta cùng Vũ Yên sự tình. Ngươi thiết không thể nói toạc. Về sau ngươi kêu xưng ta vì cô đi. Cô xạ nữ đức mở miệng nói. Này, tiền bối tổng phải có cái tên đi. Nếu không ở học viện Huyền Hòa chung nhiều có bất tiện. Người khác hỏi, ta cũng không hảo trả lời. Tần Cung mở miệng nói. Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm, những cái đó không nhà để về ngươi. Không đều bị ngươi thu nạp đến ngươi Tần ra trận danh đi sao? Ta cũng không ngại ngươi cho ta cái họ Tần. Cô xạ nữ đức mở miệng nói. Vãn bối không dám. Tần Cung lập tức nói. Tần Cung, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tên bất quá là cái danh hiệu thôi. Họ gì chẳng lẽ liền thật sự như vậy quan trọng? Liền như vậy định rồi. Về sau ta thân phận chính là ngươi cô. Đến nỗi tên của ta sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta làm quá phú sao? Cô xạ nữ đức trầm ngâm một lát mở miệng nói. Đương nhiên nhớ rõ. Tần Cung gật đầu nói. Lại nói cho ta nghe nghe. Cô xạ nữ đức nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó truyền âm qua đi. Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Phảng Phất Hề Nếu Nhẹ Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu Hề Nếu Lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Xa Mà Vọng Chi, Sáng Trong Nếu Thái Dương Thăng Ánh Bình Minh, Bách Mà Sát Chi, Trước Nếu Hoa Sen Ra Lục Ba, Nùng Tiêm Đến Chung, Dài Ngắn Hợp, Vài Nếu Tước Thành, Eo Đúng Hẹn Tố, Duyên Cổ Tú Hạng, Hạo Chất Lộ Ra, Dung Mạo Vô Thêm, Duyên Hoa Phất Ngự, Vân Búi Tóc Nga Nga, Tu Mì Liên Quyên, Đan Môi Ngoại Lãng, Hạo Sỉ Nội Tiên, Con Mắt Sáng Thiện Lãi, Yếp Phụ Thừa Quyền, Khôi Tư Diễm Giật, Nghi Tĩnh Thể Nhàn, Nhu Tình Sức Thái, Mị Với Ngôn Ngữ, Kỳ Phục Có 102, Cốt Giống Ứng Đồ, Khoác La Y Chi Thôi Sán Hề, Nhị Giao Bích Chi Hoa Cư, Mang Kim Thúy Đứng Đầu Sức, Chế Minh Châu Lấy Rượu Khu, Tiễn Đi Xa Chi Văn Lý, Kéo Xương Mù Tiêu Chi Nhẹ Vạt, Vì U Lan Chi Phương Ái Hề, Bước Trần Trừ Với Sơn Ngung, Khó Được Ngươi Còn Nhớ Rõ. Hảo đi, kia về sau ta gọi Tần Kinh Hồng đi. Cô xạ tiên tử mở miệng nói, nếu tiền bối không ngại nói, kia vãn bối cầu mà không được. Tần Cung lập tức nói, hảo, nếu ta cũng là Tần gia người, về sau chuyện của ngươi chính là cô sự. Lần này ngươi liền mang theo Hoa Lý Khu còn có Tần Anh tham gia Thiên Cốc ba cấp thiên bảng đại bỉ đi. Đến nỗi Tần Âm cùng Yến Vũ này đó nữ tử, liền đem nàng vẫn giao cho ta đi. Ta biết ngươi trong lòng mâu thuẫn, học viện Huyền Hòa không rời đi các nàng, ngươi lại không nghĩ làm các nàng mất đi như thế một cái rất tốt tu luyện cơ hội. Vấn đề này ta giúp ngươi giải quyết. Ta có thể cho các nàng mỗi người một lần tiến vào hỗn độn hồ lô chung tu luyện cơ hội. Bên ngoài 7 ngày, bên trong ngàn năm, ta tưởng, này đủ khả năng đền bù các nàng lần này vô pháp tham gia thiên bảng đại bỉ tổn thất. Tần Cung sau, khi nghe xong, vui mừng quá đỗi, mà cô xạ nữ đức mở miệng nói. Hảo Tần Cung, hiện tại ngươi có thể đem ta thân phận nói cho ngươi các đồng bạn. Là... cô trước bên trong thỉnh đi. Tần Cung lập tức mang theo người đem cô xạ nữ đức mời vào học viện Huyền Hòa đại điện bên trong. Thỉnh cô xạ nữ đức ngồi lúc sau. Tần Cung liền trước đem Tần Âm cùng Tần Anh kêu lại đây. Mở miệng đối hai người nói. Tần Âm tỷ, Tần Anh muội muội, các ngươi khả năng còn không biết. Vị này tiền bối không phải người khác. Chính là ta phụ thân Tần chính thân tỷ tỷ. Cũng là ta cô Tần Kinh Hồng. Bởi vì nàng từ nhỏ liền không ở trong tộc, ta cũng là ngẫu nhiên mới có thể thấy thượng nàng một hai mặt. Cho nên các ngươi hai cái không quen biết. nhanh lên bái kiến cô đi. Tần Âm cùng Tần Anh vốn là không phải Tần gia người. Tự nhiên không rõ ràng lắm phương diện này nội tình. Mà Tần Cung nói như vậy, cũng chỉ là làm bộ dáng cho người khác xem. Để chứng thực cô xạ tiên nhân là Tần gia người địa vị. Tần Âm cùng Tần Anh lập tức đối Tần Kinh Hồng tiến hành rồi đại lễ thăm viếng. Lấy này hai cái tiểu nha đầu đối Tần Cung cảm tình cùng quan hệ. Tần Cung cô, tự nhiên chính là các nàng cô. Bởi vậy, hai cái tiểu nha đầu là thành tâm thành ý đi bái Tần Kinh Hồng. Hơn nữa sợ Tần Cung trưởng bối không hài lòng. Tần Kinh Hồng mệnh hai thượng tiểu nha đầu đứng dậy lúc sau. Tần Cung lúc này mới cấp mọi người tiến hành rồi chỉ dẫn. Các vị, vị này chính là ta cô Tần Kinh Hồng. Tuyệt đối coi như đương thời tuyệt đỉnh cường giả. Hiện giờ cô đã quyết định tới học viện huyền hỏa giúp chúng ta. Đại gia mau tới gặp qua. Hoa Lý cùng Khu tuy rằng gặp qua cô xạ tiên tử. Khá vậy chỉ nghe qua nàng thanh âm. Không có gặp qua nàng chân thân. Bởi vậy, căn bản là không nhận biết. Nghe Tần Cung nói đây là hắn cô. Này hai tên gia hỏa lập tức lôi kéo từng người tức phụ. Đoạt trước một bước, bùm một tiếng quỳ xuống lại. Sư tổ cô ở thượng. Đồ tôn Hoa Lý, Thanh Loan cho ngài lão dập đầu. Sư tổ cô ở thượng. Đồ tôn Khu, Đinh Vô Ưu cho ngài lão dập đầu. Hai cái lưu manh mang theo từng người tức phụ. Liên tục hướng Tần Kinh Hồng dập đầu không ngừng. Tần Kinh Hồng thấy vậy. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt toàn là tìm hỏi chi sắc. Tần Cung cũng không giấu giếm. Mở miệng nói. Cô, Hoa Lý cùng Khu là ở thiên địa thành thần đàn luận chiến khi. Bái ta làm thầy. Mà hai vị này là bọn họ tức phụ. Nghe xong Tần Cung nói sau. Cô xạ nữ đức tự nhiên minh bạch là bởi vì nàng bảo hồ lô chi cố. Này hai cái lưu manh mới bái sư. Hai người lên sau, liên đài vương vương Ngọc Quyết cũng cấp Tần Kinh Hồng gặp qua lễ. Mệnh mọi người bình thân lúc sau. Tần Cung lúc này mới mở miệng nói. Nếu ta cô tới, thiên cốc ba cấp cường bảng sự tình liền dễ làm. Tần Cung nói tới đây. Hướng về phía Tần Kinh Hồng chắp tay nói. Cô, lần này ba cấp cường bảng, ta chỉ mang theo Hoa Lý. Khu cùng Tần Anh tham gia. Các nàng mấy cái liền giao cho ngươi. Nghe xong Tần Cung nói sau, chúng nữ tử sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì như vậy rất tốt cơ hội. Các nàng đều không nghĩ buông tha. Tần Cung hơi hơi xua tay. Mở miệng nói. Vài vị, các ngươi khả năng không biết. Ta cô là đương thời đại năng. Tuy rằng các ngươi mất đi tiến vào pháp trận thế giới cơ hội. Nhưng, ta có thể bảo đảm. Các ngươi ở tu luyện thượng được đến chỗ tốt, đem so tiến vào pháp trận thế giới nhiều đến nhiều. Tần Cung nói tới đây lúc sau, Vi hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Hoa Lý cùng Khu, mở miệng nói, lúc trước ta mang theo Hoa Lý cùng Khu rời đi Hồng Hoang Cốc thời điểm. Bọn họ tu vi còn thực nhỏ yếu, nhưng sau lại, thiên địa thành thanh niên thần chiến bên trong, bọn họ tu vi vì sao sẽ một bước lên trời. Nguyên nhân chính là bởi vì ta đã từng mang theo bọn họ đi gặp quá một lần cao nhân. Cho nên, bọn họ tu vi mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng. Cảnh giới, mà ta cô năng lực, tuyệt đối không ở vị kia cao nhân dưới. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý cùng Khu đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Hai người lập tức mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta đây cũng không đi pháp trận thế giới. Chúng ta muốn cùng sư tổ cô tu luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.